Trương Uy nhún vai, hình như không có. Lục Minh tặc lưỡi, nếu người nhà của Trương Tiểu Ban còn sống, chắc sẽ đánh cậu ta chết tươi. Quá ác độc, có điều, ác độc nhưng có hiệu quả rõ rệt. Cuối cùng, tên tu luyện 4 sao kia không những không đòi giam Trương Tiểu Ban, thậm chí còn bị Trương Tiểu Ban đòi một số tiền bồi thường lớn. Khiến cho Lục Minh kinh ngạc, nhìn đi, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, đáng tiếc, Lục Minh sờ sờ gò má của mình. Quá đẹp trai, vừa nhìn đã thấy không phải là người làm mấy chuyện như vậy. Cách chương.